LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1720, chương 1720, đoàn làm phim tình địch. Cũng không phải nói cái gì tài chính chưa đủ vấn đề. Vương Chấn Vũ loại cấp bậc này đạo diễn, chỉ cần nghĩ điện ảnh, chỉ sợ liền kịch bản đều không có. Những cái kia công ty đều sẽ trực tiếp bỏ tiền đến đầu tư. Nguyên nhân rất đơn giản. Vương Chấn Vũ danh tự liền là một khối biển chữ vàng. Đầu tư hắn điện ảnh là khẳng định không sai. Sở dĩ Vương Chấn Vũ điện ảnh trước kia khả năng còn có một số giá thành nhỏ điện ảnh, nhưng bây giờ cũng là lớn làm ra. Bất quá Vương Chấn Vũ rất có nguyên nhân. Tiền nhất định phải tiêu vào nên dùng địa phương. Nói thí dụ như đạo cụ nha, đặc hiệu chế tác nha, những phương diện này. Bộ dạng này mới có thể bảo chứng đánh ra chân chính tốt điện ảnh. Không giống bây giờ rất nhiều phim hoặc là kịch truyền hình. Khả năng mời một cái tiểu thịt tươi diễn viên chính, liền phải hoa chế tác kinh phí một nhiều hơn phân nửa. Còn dư lại số tiền này liền lộ ra giật gấu vá vai. Khả năng đặc hiệu cũng là hoa ngũ mau tiền chế ra. Đây cũng là vì sao hiện tại tại như vậy nhiều mảnh nát nguyên nhân. Tại Vương Chấn Vũ nơi này, tuyệt đối là không thể thực hiện được. Cát xê nên cho ngươi là nhất định sẽ đưa cho ngươi. Cũng sẽ không quá thấp. Trên căn bản là một cái bình thường giá cả. Nhưng là nếu như muốn ở chỗ này lấy tới cái gì giá trên trời cát xê, hoặc là đùa nghịch hàng hiệu loại hình, vậy khẳng định không làm được. Tô Minh cái này chút cũng đều biết. Bản thân một chút danh tiếng đều không có. Thậm chí ngay cả diễn viên chuyên nghiệp cũng không tính. Tuy nói nhân vật trọng yếu, nhưng cát xê là căn cứ ngươi phần diễn đưa tiền nha. Nghe Lâm Ánh Trúc nói, nhân vật này cũng liền mấy phút phần diễn mà thôi. Đoán chừng cũng liền so đóng vai phụ mạnh hơn một chút, có thể muốn bao nhiêu tiền. Đâm chết mấy vạn đồng tiền cát xê mà thôi. Còn được giao một thuế. Đến lúc đó có thể còn lại bao nhiêu thực khó mà nói. Dù sao Tô Minh là chướng mắt cái kia ít tiền, ngược lại phiền phức. Thế là Tô Minh đã nói. Cát xê, ta không yêu cầu gì. Vương đạo ngươi tính cách tượng trưng cho một khối tiền là được rồi. Ta lần này tới, đầu tiên là cho chiếu trúc mặt mũi. Đệ nhị liền là hướng về phía vương đạo danh khí đến. Cát xê vật này thực không nghĩ tới. Tô Minh bất động thanh sắc khen Vương Chấn Vũ một lần. Bất quá chủ yếu nhất, mình là làm nhiệm vụ mà đến. Tô Minh liền không nói ra, như thế nói thẳng, đoán chừng những người khác đến coi Tô Minh là làm bị điên rồi. Vương đạo nở nụ cười, cảm giác Tô Minh tiểu tử này vẫn đủ bên trên nói nha. Tối thiểu nhất loại tinh thần này liền là rất không tệ. Vương Chấn Vũ cũng không cùng hắn nhiều khách khí, dù sao thì tính cho cát xê. Tô Minh cái này tư lịch cùng phần diễn cũng cầm không được bao nhiêu. Hắn cũng nhìn ra Tô Minh không phải đang cùng hắn làm bộ khách khí. Thế là Vương Chấn Vũ liền trực tiếp gọi gật đầu. Mở miệng nói một câu. Được, cái kia cứ như vậy quyết định. Chúng ta buổi chiều liền cử hành khởi động máy nghi thức đi. Tránh khỏi kéo dài nữa. Trên thực tế Vương Chấn Vũ cái này đùa giỡn. Đi tới Ninh Thành chính là chuẩn bị khai mạc. Trên cơ bản đều đã vạn sự sẵn sàng. Còn kém một vai. Vương Chấn Vũ cũng không muốn trước đập cái khác phần diễn, liền trì hoãn mấy ngày. Hiện tại nhân vật đã quyết định, tự nhiên không cái gì tiếp tục trì hoãn lý do. Vương Chấn Vũ càng xem Tô Minh lại càng hài lòng, không nhịn được trêu chọc một lần Lâm Ánh Trúc. Chiếu Trúc nha, người từ nơi nào tìm cho ta người tới? Quả thực thật thích hợp. Cái này không biết là bạn trai của ngươi à? Trên thực tế Vương Chấn Vũ chính là trêu ghẹo một chút mà thôi. Lấy tính cách của hắn, có thể đùa giỡn với ngươi, thật sự là ít gặp. Chỉ có tại loại tâm tình này rất tốt dưới tình huống, mới có thể phát sinh. Bất quá nghe ở những người khác trong lỗ tai, cũng cảm giác không phải chuyện như vậy. Luôn cảm giác Lâm Ánh Trúc cùng người đàn ông trẻ tuổi này quan hệ trong đó, không phải đơn giản như vậy. Mặc dù bọn hắn tới nơi này sau khi, cái gì cũng không làm. Bất quá từ ngôn ngữ cùng về thần thái, đại gia bao nhiêu có thể cảm thụ một chút đi ra. Chẳng lẽ Lâm Ánh Trúc thực cùng người đàn ông trẻ tuổi này ở giữa có cái gì? Phải biết Lâm Ánh Trúc từ xuất đạo đến nay, liền chưa hề không truyền ra qua bất kỳ chuyện xấu. Nếu như đây là sự thực, đó nhất định là năm nay ngành giải trí lớn nhất tin tức. Lâm Ánh Trúc hơi đỏ mặt lên. Xem xét Lâm Ánh Trúc cái phản ứng này, Tô Minh liền biết muốn chuyện xấu. Thế là Tô Minh liền nhanh nói một câu. Vương đạo ngươi thật biết nói đùa. Ta theo Chiếu Trúc là bạn tốt mà thôi. Không phải loại quan hệ đó. Cũng không phải cảm giác cùng Lâm Ánh Trúc quan hệ trong đó có cái gì. Không tốt thừa nhận. Chủ yếu người ở chỗ này nhiều lắm. Cái này sao có thể thực thừa nhận. Nếu không đoán chừng một hồi tin tức liền truyền ra ngoài. Đối với Lâm Ánh Trúc tạo thành ảnh hưởng trái chiều quá lớn. Tô Minh cũng không thể đem Lâm Ánh Trúc gài bẫy. Một nghe bọn hắn đều phủ nhận. Vương đạo vốn chính là nói đùa. Tự nhiên là nở nụ cười. Những người khác cũng không nói gì. Khả năng thực là bọn hắn suy nghĩ nhiều a. Bất quá lúc này trong đám người có một người. Thoạt nhìn bạch bạch nộn nộn rất xuất khí. Nhìn về phía Tô Minh ánh mắt. Lại không quá giống nhau. Có một tia khó chịu. Con hàng này tên là Ngô Tên Luân. Là một gã đang hot minh tinh. Nói tiểu thịt tươi không tính là. Bất quá hắn vẫn có thực lực nhất định. Fan cuồng vô số. Bằng không thì Vương Trấn Vũ cũng sẽ không lựa chọn hắn xem như bản thân điện ảnh nhân vật nam. Chính. Gia hỏa này chính là. Một đời tông sư. Nhân vật nam chính. Trên thực tế hắn đến tham diễn cái này điện ảnh. Cao hứng nhất không là có thể cùng Vương Trấn Vũ đạo diễn hợp tác. Mà là bộ phim này nhân vật nữ chính là Lâm Ánh Trúc. Lâm Ánh Trúc xem như ngành giải trí bên trong công nhận nữ thần. Không biết bao nhiêu người nghĩ cách đây. Bất quá nàng bất luận kẻ nào đều không phản ứng. Mọi người đều biết Lâm Ánh Trúc bối cảnh rất cứng. Cũng không người thực có can đảm dùng hạ lưu thủ đoạn đi đối phó Lâm Ánh Trúc. Điều này cũng làm cho Lâm Ánh Trúc tại ngành giải trí bên trong. Giống nhau một đóa ra nước bùn mà bất nhiễm hoa sen. Càng đáng ngưỡng mộ, rất nhiều nam minh tinh cũng muốn cùng Lâm Ánh Trúc phát sinh chút gì. Cái này Ngô Tên Luân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn xem như nhân khí idol. Đang hot minh tinh, đương nhiên sẽ không thiếu nữ nhân. Nếu như hắn nghĩ chơi nữ nhân, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đứng xếp hàng ngàn dặm đưa pháo. Nhưng những nữ nhân kia Ngô Tên Luân đều coi thường. Duy chỉ có cùng hắn không có gì tiếp xúc Lâm Ánh Trúc. Ngược lại để tâm hắn hướng về. Biết được Lâm Ánh Trúc là bộ phim này nhân vật nữ chính sau khi Ngô Tên Luân trở nên đặc biệt tích cực. Dùng một chút giao thiệp. Đồng thời tại Vương Trấn Vũ đạo diễn trước mặt biểu hiện đặc biệt tốt. Bắt lại bộ phim này nhân vật nam chính. Hắn tùy tiện đi diễn cái nào điện ảnh. Cát xê đều so ở chỗ này cao hơn. Tăng gấp đôi cũng không chỉ. Nhưng không có cách nào hắn chính là vì Lâm Ánh Trúc mà đến. Nam nhân vật nữ chính. Tùy tiện nghĩ một hồi cũng biết. Khẳng định có đối thủ đùa giỡn nha. Hơn nữa đều muốn tại đoàn làm phim bên trong đợi mấy tháng. Tục ngữ nói gần thủy lâu đài trước phải tháng. Có thể cùng Lâm Ánh Trúc sớm chiều ở chung lâu như vậy. Còn cũng không tin không có cách nào đem Lâm Ánh Trúc cho lấy được. Bao nhiêu minh tinh tình lữ, trên cơ bản cũng là vì đùa giỡn sinh tình, hoặc có lẽ là giả đùa giỡn liền thực làm, có thể là những ngày an nhàn của hắn còn chưa bắt đầu đây. Hôm nay liền đến một cái Tô Minh, tiểu tử này cùng Lâm Ánh Trúc thoạt nhìn tựa hồ quan hệ rất tốt bộ dáng. Để cho Ngô Tên Luân trong lòng có chút khó chịu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.